văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gây dựng cũng khá thành công, người ở đây đều cho rằng ông ta là ẩn sĩ cao nhân đại nho, gửi không ít thiếp mời ông ta tham gia các buổi yến tiệc văn chương, hội họp trong vườn. Ông ta từ chối rất nhiều, một tháng chỉ xuất hiện trước mặt mọi người một hai lần, rất có phong thái của cao nhân. Lần này là được thư viện mời, đến giảng bài cho học trò, chậc chậc, còn có không ít đại nho ở đó. Hoa, đồng đại nho cũng ở đó, Quyền lão trước đây nghe nói chuyện này, bây giờ cũng ở trong thư viện. Dù biết nhiều như vậy, miệng Hứa Yên Miểu vẫn rất kín, nói với lão hoàng đế. Thần cũng không biết, nhìn giống như một thư viện. Lão hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, quất roi ngựa, qua đó xem, đàn ngựa phi nước đại, đến tận bên ngoài thư viện. Tên thư viện rất hay, gọi là Hữu Dư Thư Viện. Hữu Dư, Bình Bộ Thượng Thư nhẩm đi nhẩm lại hai chữ này, cười nói. Đúng là rất có ý vị, mọi người thong thả bước vào, không có ai ra ngăn cản, trong thư viện tụ tập rất đông người, nhìn trang phục, phần lớn là học trò của thư viện, một phần nhỏ là người bên ngoài. Cộng lại ước chừng mấy trăm người. Đến một cái sân, mọi người tự tìm chỗ ngồi xuống, ở giữa là một cây hòe gai. Lão hoàng đế cũng tìm một chỗ ngồi xuống, các quan viên khác lần lượt ngồi xuống. Xem Cố Tuyển kia có thể nói gì? Lão hoàng đế nói, Cố Tuyển chính là tên của vị nữ đức quân tử kia. Bên cạnh có một học trò chen miệng, các ngươi là ai, sao có thể trực tiếp gọi tên húy của Cố phu tử? Lão hoàng đế và các đại thần đồng loạt nhìn cậu ta, đều là những người có khí thế bức người, mặc dù không cố ý uy hiếp, cậu học trò này vẫn run lên theo bản năng, lời nói cũng hơi lắp bắp. Các ngươi muốn làm gì? Lại bộ thượng thư nhận được ám thị của lão hoàng đế, cười với cậu học trò. Lang quân đừng sợ, chúng ta chỉ là đến từ nơi khác, thấy không ít người vào thư viện này, liền có chút tò mò. Vừa rồi đã mạo phạm vị cố phu tử kia. Thật sự là lỗi của chúng ta. Lại bộ thượng thư trông mặt mũi hiền lành, trắng trẻo mập mạp, dái tai còn rất dày, giống hệt tượng Di Lặc trong chùa. Cậu học trò thở phào nhẹ nhõm, liền cười đáp. Vị trưởng bối này nói quá lời rồi, không biết thì không có tội. Lại bộ thượng thư liền hỏi cậu ta, cố phu tử, kia rốt cuộc là người phương nào? Nói đến chuyện này, cậu học trò liền nhiệt tình. Cố phu tử là ẩn sĩ đại nho, ta thấy. Học vấn của ông ấy có thể sánh ngang với ba người Ký, Quyền, Đồng. Ký chính là Ký Tuế, Quyền chính là Quyền Ứng Chương, Đồng chính là Đồng Tâm. Một người là thủ lĩnh phái Kim Văn, một người là thủ lĩnh phái Cổ Văn, còn có một người làm việc trái với lẽ thường, được gọi là Yêu Nho. Lại bộ thượng thư, ồ, một tiếng, thành tâm thành ý hỏi, vị cố phu tử này có lý luận gì không? Có, cậu học trò hưng phấn đến mức hai má đỏ bừng. Khổng Tử nói, chỉ có người có trí tuệ hơn người và người ngu dốt nhất mới không thay đổi. Cố phu tử nói với chúng ta, thiên mệnh đã định, người có trí tuệ hơn người, chính là người trí tuệ thượng đẳng, người ngu dốt nhất, chính là người hạ đẳng, thay đổi, chính là biến đổi. Vũ trụ bao la, người thượng đẳng và người hạ đẳng là vĩnh viễn không thay đổi, người cao quý sinh ra đã cao quý, người thấp hèn sinh ra đã thấp hèn. Người thấp hèn có cố gắng thế nào? Nếu không có mệnh đó, cũng không thể trở thành người thượng đẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế chợt nảy ra một ý nghĩ, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ mình đang nghĩ gì thì tiếng lòng hoang mang của Hứa Yên Miểu vang lên. Trước tiên không nói, câu, chỉ có người có trí tuệ hơn người và người ngu dốt nhất mới không thay đổi. Có phải ý này không? Ý của Cố Tuyển kia là, lão hoàng đế chính là số mệnh làm ăn mày, cho dù có được thiên hạ. Cũng sẽ diệt vong sau một hoặc hai đời. Mấy vị thượng thư, khoan đã, là ý này sao? Chẳng lẽ không nên giải thích là bệ hạ mang thiên mệnh, sinh ra đã cao quý? Còn lão hoàng đế nhất thời bị Hứa Yên Miểu dẫn rất lệch lạc, tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Cách chương.